Chương 900, đi ngang qua. Mượn này thời cơ, liên minh ban bố cái gọi là 6 viên lệ, nó tên đầy đủ vì huấn luyện ra mang theo bộ kệ mẩn hạn mức cao nhất quy phạm chấm đất khu đại hội người dự thi điều lệ bổ sung điều khoản, trong đó một số điều nói ngắn gọn một câu liền là, tân thủ huấn luyện ra chỉ cho đồng thời nắm giữ 6 con bộ kệ mẩn tại không có liên minh thừa nhận tình huống phía dưới, nếu như huấn luyện ra một mình mang theo vượt qua 6 con bộ kệ mẩn, đem không cách nào tham gia liên minh giải thi đấu, đem không cách nào khiêu chiến địa khu đạo quán, đem không cách nào hưởng thụ được bộ kệ mẩn trung tâm cùng bộ kệ mẩn cửa hàng phục vụ này. Điều lệ vừa ra lập tức kích thích ngàn cơn sóng, người ủng hộ cũng có người phản đối cũng có, mà lại song phương lý do đều rất rõ ràng lại đứng vững được bước chân. Tóm lại, từ khi lệ ra sân khấu đến nay loại này tranh luận liền không có dừng qua. Nhưng đã đến hôm nay, 6 viên lệ cũng dần dần biến thành đại đa số huấn luyện gia đều tuân theo quy tắc, chủ yếu là bởi vì người mới huấn luyện gia đều sẽ mang theo tổ kẻ đẹp nguyên nhân. Vẹn vẹn có số ít huấn luyện gia bởi vì đủ loại lý do, không ít lý do là vì phong cách loại hình, cũng có bộ phận là bởi vì một ít giả huấn luyện gia học không được sử dụng truyền tống hệ thống vẫn cự tuyệt tuân thủ, mà bọn hắn cũng bị mang theo cổ điển phái, ngoan cô phái các loại xưng hô cùng phổ thông huấn luyện gia tiến hành khác nhau. Mà Lạc Ninh kỳ thật chân chính nói đến hay là một cái cổ điện phái ngoan cố phái thành viên, đối với bộ kẻ mẩn hắn càng thêm nguyện ý mang theo trên người. Thu phục tức khế ước tức trách nhiệm, bộ kẻ mẩn cũng có tình cảm, đồng bọn của mình nhất định phải mình bồi dưỡng loại hình quan điểm. Nhất là lại thêm đoá nhi xuất hiện, khiến cho hắn một mực đem bộ kẻ mẩn đặt một loại cùng nhân loại cùng cấp trình độ nào đó thậm chí hơi cao hơn địa vị chỗ tổng hợp đưa đến. Cho nên hắn là tuyệt đối không làm được đem đồng bọn của mình còn tại một chỗ mặc kệ chuyện. Càng không cần nhắc tới những cái kia bị gửi đang nghiên cứu chỗ bên trong tổ kẹ mẩn thỉnh thoảng còn cần sung làm thí nghiệm tài liệu cùng quan sát đối tượng tình huống thực tế, cái kia càng làm cho không chịu nhận có thể. Dứt khoát Lạc Ninh tổ kẹ mẩn đều là thả ở nhà, cho nên ngược lại là cũng không có cái gì bị cầm lấy đi nghiên cứu cùng thí nghiệm loại hình. Giáo đoàn tiến sĩ hơi giải thích một phen về sau, đã cũng liền gật đầu đáp ứng đem bộ kẻ mẩn đặt ở tiến sĩ bên này. Học viện phái huấn luyện gia đại bộ phận đều đem bộ kẻ mẩn đặt ở học viện, tiến sĩ phái huấn luyện gia thì là đem bộ kẻ mẩn đặt ở tiến sĩ bên này, mà hoang dại huấn luyện gia cũng chỉ có thể đem bộ kẻ mẩn thả trong nhà mình. Đương nhiên, phần lớn hoang dại huấn luyện gia tối đa cũng liền bồi dưỡng 6 con bộ kẻ mẩn, thậm chí 6 con đều duy trì không nổi tại tiến sĩ bên này bái phòng về sau. Lạc Ninh liền dẫn Đoá Nhi cùng đám người cáo tử. Satoshi bên này mặc dù hắn tạm thời chỉ có một người, bất quá yên tâm, thế giới này tốt nhất bảo mẫu tiên sinh bờ dọc đồng học không bao lâu liền sẽ đến cùng hắn tụ hợp, đồng thời đã cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ lữ hành. Về phần Lạc Ninh bên này đồng đội, hắn đã liên lạc qua xỉn thị ạ cùng cái lìn xỉn thị ạ đối với gia nhập Lạc Ninh đội ngũ lữ hành chuyện như vậy cũng không bài xích, thậm chí nàng là thích vô cùng. Sớm trước kia xỉn thị ạ cũng đã nói cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành, chỉ là còn không biết liên minh bên kia có thể hay không để nàng tới. Về phần cái lìn liền càng thêm đơn giản, nghe nói Lạc Ninh đến xỉ nội lữ hành về sau, nàng liền rất là vui vẻ muốn đi qua cùng một chỗ lữ hành, thuận tiện thỉnh giáo Lạc Ninh cái này thiên vương cấp bậc siêu năng lực giả lao sư phó đối với siêu năng lực lý giải cùng vận dụng. Cái lìn cảm giác mình gần nhất siêu năng lực càng cường đại, mặc dù vẫn luôn đang áp chế khống chế, bất quá thiên phú của nàng thật sự là thật là đáng sợ, kinh ngạc không cách nào ngăn chặn. Lạc Ninh đối với hai người này tới gia nhập lữ hành tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh, đừng bảo là xỉn thị ạ như thế Lạc Ninh thèm nhỏ dại đã lâu nữ thần. Cái lìn cũng là xí nội hào môn công chúa, đồng thời bản thân xinh đẹp cao quý không được, Lạc Ninh có thể đưa nàng giải quyết, tự nhiên cũng là ưa thích không được. Cáo biệt giáo đoàn tiến sĩ cùng xạ tổ si bọn người về sau, Lạc Ninh hạ một cái mục đích dĩ nhiên chính là cách nơi này gần nhất họ ỉ bật city họ ỉ bật đạo quán. Khi đi ngang qua một cánh rừng thời điểm, du dương tiếng đàn đem Lạc Ninh cùng Đoá Nhi lực chú ý hấp dẫn. Mặc dù tại giã ngoại không có loại kia chuyên nghiệp phòng thu âm hoặc là diễn truyền bá thất hiệu quả tiếng vang, nhưng chính là một trận này bình thường mà rõ ràng tiếng đàn, để Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng không khỏi ngừng lại lặng lặng lắng nghe. Thật lâu, đang thì thầm cùng thưa thất bộ kẹ mẩn kêu to bên trong, tiếng đàn rơi xuống. Chúng ta đi xem một chút đi. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liếc nhau, tại Đoá Nhi gật đầu bên trong, nắm bàn tay nhỏ của nàng rời đi liên minh chính thức đại đạo, hướng về một bên cỏ dại rậm rạp tiểu đạo đi đến. Thuận vừa mới truyền đến du dương tiếng đàn, đi không bao lâu, liền đi tới một bãi cỏ phía trên. Xuất hiện tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi trước mắt, là một vị nam tính thanh niên, hắn có màu đen tóc dài, trên đầu mang theo nhất định cao bồi mũ da, mặc trên người một bộ trường bào, mà cầm trong tay, là một cái hình bán nguyệt trạng phát huyền cầm. Hắn toàn thân mang theo một cỗ yên tĩnh tường hòa khí tức, mà bên cạnh hắn, một cái bù chính híp mắt hưởng thụ đung đưa thân thể. Lữ nhân trên đường luôn có thể phát sinh chuyện kỳ diệu, hoan nghênh lắng nghe người tới gần hiểu rõ. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng không có tận lực che giấu mình, bởi vậy bọn hắn vừa xuất hiện liền bị đối phương phát hiện. Vị này tú khí nam tử từ trên đồng cỏ đứng lên, nhẹ nhàng vô vô mình một quần áo, sau đó đối Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bái, nói, tại hạ người ngâm thơ dòng nạ đồ, chính mang theo bù hiểu ra ngoài lữ hành, nếu như hai vị không ngại, Linh nghe tại hạ một khúc. Người ngâm thơ dòng Lạc Ninh trong óc trong nháy mắt liền xuất hiện loại kia cách ăn mặc thần bí lữ nhân, mặc vô cùng đơn giản nhưng lại dị thường sạch sẽ trang phục, luôn luôn mang theo một bộ ưu nhã thần bí tiểu dung, sau đó khắp nơi thổi như bức siêu năng lực ở trên người kẻ ấy quét một vòng. Lạc Ninh cười nói, gặp nhau liền là hữu duyên, trò chuyện chút cũng rất tốt. Ta gọi Lạc Ninh, đây là nội nhân Mại Đoá. Lạc Ninh nghe thấy tên Lạc Ninh, vị này người ngâm thơ dòng sững sờ. Sau đó cẩn thận nhìn một chút Lạc Ninh, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trách không được vừa mới có chút quen mắt, nguyên lai là Hồ Hền Liên Minh quán quân tiên sinh, vinh hạnh đã đến. Hiển nhiên, nạ đổ là nhận biết Lạc Ninh. Ngươi biết ta? Lạc Ninh nắm Đoá Nhi đến gần đối phương đồng thời, có chút tò mò hỏi. Nơi này là Xí Nội Đại Lục, Hồ Hền Liên Minh tranh tài cũng sẽ không đồng bộ trực tiếp. Bên này mọi người đối với hắn hiểu rõ còn không đến mức trên đường tùy tiện gặp phải một người liền nhận biết trình độ. Nhận biết, xuất đạo đến nay tại các giải thi đấu sự tình bên trên đạt được thứ tự đều là quán quân, đồng thời có được bao quát lù gì ạ, lạ thì ạ, xỉ cùng chờ thần thú truyền kỳ huấn luyện ra khiến Lạc Ninh rất ngạc nhiên chính là, trước mắt cái này cá nhân đối với hắn một chút cơ sở tình huống vậy mà vô cùng hiểu rõ. Người ngâm thơ dòng chi thức dự trữ luôn luôn như thế phong phú sao tự nhiên. Nếu như không ngại, tại hạ vì hai vị diễn tấu một khúc.